Thực thật hắn đang đợi cái này nữ nhân chủ động thừa nhận tìm đến hắn. Là muốn hắn cưỡng hiếp nàng. Trêu đùa nhân thê chính là như vậy kích thích. Không đợi hắn đi quá xa vài bước từ đằng sau, Ninh Trung Tắc đã cởi ra mình dây áo cắn răng mở miệng. Đợi một chút, ngươi có thể quay người lại xem ta một chút sao? Diệp Thần bước chân liền lập tức dừng lại, trong bụng liền cười thầm, cá cắn câu biết đâu mà rứt, chim vào lồng biết thuở nào ra, nữ nhân này đã bị hắn chơi đổ, cách chương.